Thiên Kiêu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit xong chương 26, 27 Belai. Trở lại phủ công chúa, không đợi Tần Nhã cùng ba cái hài tử thu xếp tốt, Tần Lộ cùng Trần Nhiên liền vội vàng vào đại điện thấy Hứa Thiên Kiêu. Hai người vừa đi hơn 20 ngày, là nhận mệnh lệnh mà đi, lần này trở về đương nhiên phải phục mệnh trước. Cả hai đến cửa đại điện, cung nữ liền đi vào bẩm báo, sau đó Trúc Âm đi ra. Vừa rồi tại hầu phủ, Trúc Âm dùng một đao gọn gàng linh hoạt liền lấy được một mắt Trương Lực. Lúc này thấy nàng Trần Nhiên bị hù lui về sau một bước, Tần Lộ chân cũng có chút mềm nhũn, thì ra đây cũng không phải cung nữ đơn thuần. Công chúa đang tắm gội, các ngươi chờ một chốc lát, Trúc Âm nói ra. Bên cạnh Hứa Thiên Kiêu có bốn cái nha hoàn, Thanh Âm tướng mạo bình thường, tính cách nhàn nhạt, Mai Âm mặt tròn thân thiện hiền hòa trung thực, về phần Lan Âm thì là hai má tròn dễ thương như một tiểu muội bướng bỉnh chưa trưởng thành. Riêng Trúc Âm so với những người còn lại thì tướng mạo tốt nhất, nhưng hết lần này tới lần khác hành sự bí ẩn, ngày thường thì âm thầm, hôm nay lại như thế nào có lòng dạ độc ác làm cho người ta hoảng sợ. Tần Lộ gật đầu, ừ một tiếng. Trúc Âm cũng không thèm để ý xoay người vào phòng, Mai Âm cùng Lan Âm dìu Hứa Thiên Kiêu từ trong phòng đi ra, Thanh Âm cầm khăn vải sạch sẽ chờ ở một bên chuẩn bị sát. Lau, tóc, Trúc Âm nhìn lướt qua Hứa Thiên Kiêu, trên người nàng chỉ choàng tầng một sa mỏng, màu vàng nhạt trong suốt bao trùm trên thân thể. Tựa tư thái bạch mỹ giai nhân, nhược ảnh nhược hiện. Trúc Âm xoay người vào nội thất cầm một kiện bạch trường bào, chờ Thanh Âm giúp Hứa Thiên Kiêu sát tốt tóc liền hầu hạ Thiên Kiêu mặc y phục. Tần thị vệ cùng Trần thị vệ tới đây phục mệnh, công chúa trước mặc vào ngoại bào a, nàng cung kính nói. Hứa Thiên Kiêu đưa tay ngăn lại động tác Trúc Âm, mỉm cười nhìn nàng một cái. Nóng, không mặc, ngừng một cái chớp mắt, trên mặt ý cười càng đậm chút ít. Người hôm nay tại hầu phủ lộ ra thân thủ, nghĩ đến hiện tại ta chính là cái gì cũng không mặc, có lẽ cũng không ai dám nhìn ta rồi a. Công chúa, Trúc Âm không đồng ý hô nàng một tiếng. Được rồi, ta không nói nữa. Hứa Thiên Kiêu nói ra. Trúc Âm đành phải thu xuống trường bào, gọi người đem bình phong tới đây chắn trước mặt Hứa Thiên Kiêu. Hứa Thiên Kiêu lúc này không nói gì, đem sa mỏng mùa vàng khép lại, nghiêng người nằm trên giường êm bưng đĩa bạch ngọc ăn bồ đào, Mai Âm tùy ý lấy tiểu phiến từ cấp gió. Bốn đại cung nữ đắc lực nhất chính là Thanh Âm, được Hứa Thiên Kiêu nuông chiều chính là Lan Âm, nhưng nói đến chuyện Hứa Thiên Kiêu quản dụng nhất lại là Trúc Âm. Mà Mai Âm là người mà Hiền Tông đế phái tới giám sát Hứa Thiên Kiêu, xếp hạng cuối cùng là chuyện đương nhiên. Lúc này Trúc Âm không nói thêm gì nữa, ba người khác tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Gọi bọn hắn vào đi, Hứa Thiên Kiêu phân phó nói. Tần Lộ cùng Trần Nhiên đến gần đại điện, một cỗ hương thơm lập tức xông vào mũi. Không phải mùi nước hoa gây mũi ở hiện đại, cũng không phải là hương phấn, hương mỡ, hương cao. Tần Lộ ngửi được hương thơm này liền nhớ tới lúc ngồi trong xe ngựa. Mùi thơm này thật ra có chút giống hương vị hoa ngọc trâm. Hứa Thiên Kiêu giống như ưa hoa ngọc trâm. Công chúa, hai người thi lễ thỉnh an, không dám ngẩng đầu hướng nhìn người sau tấm bình phong. Thanh Âm Hứa Thiên Kiêu từ bên trong truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nói một chút chuyến đi Hoài Nam xảy ra sự tình gì? Tần Lộ không nói gì, Trần Nhiên đem tất cả sự việc tại Hoài Nam gặp phải lặp lại một lần. Những chuyện này Hứa Thiên Hạc đã sớm viết thư đưa cho ám vệ, vì vậy Hứa Thiên Kiêu nghe lại lần nữa cũng không có cái gì náo nhiệt. Một lần nghe xong, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì, nhưng thật ra trong thư đệ đem Tần Lộ khoe khoang trời dưới đất, nhưng trải qua sự tình hôm nay Hứa Thiên Kiêu đối với Tần Lộ lại thêm một tầng hoài nghi. Thị nữ bên cạnh Hoài Nam Vương làm sao đến kinh thành? Tần Lộ thiếu chút nữa đều đã quên Hồng Liên rồi, lúc này đáp. Hồng Liên cô nương không chỉ là thị nữ, nàng tập qua võ nghệ, lúc này nàng đi theo ti chức trở về cũng là vì ngày sau có thể vì công chúa nhận mệnh. Đi theo ngươi trở về. Hứa Thiên Kiêu Thanh Âm kéo dài mà hỏi. Vâng, Tần Lộ nói, Hoài Nam Vương biết rõ ti chức còn chưa cưới thê tử liền nhường Hồng Liên cô nương đi theo ti chức đồng thời trở về. Hứa Thiên Kiêu ồ một tiếng, hỏi, nói như vậy, ngươi là muốn kết hôn với Hồng Liên? Tần Lộ suy nghĩ một chút, nàng nhưng thật ra không quan tâm có cưới hay không Hồng Liên đấy. Chỉ có điều nàng là thân phận nữ nhân không thể bại lộ, cái Hồng Liên kia là một nữ nhân gia nghị tái giá, chung quy là muốn bị người nói lý nhắc tới. Huống chi Hồng Liên đáy lòng đã có người ưa thích, cùng nàng quay về kinh thành dĩ nhiên rất ấm ức, nếu là lại muốn nàng gả cho chính mình, chỉ sợ thì càng thêm ấm ức. Không phải, Tần Lộ trả lời, ha, Hứa Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy bỏ lại đĩa bạch ngọc, không để ý bốn thị nữ kinh hoàng lướt nhanh qua tấm bình phong. Tần Lộ khẽ giật mình theo bản năng ngẩng đầu nhìn, nữ nhân diện sa mỏng vàng nhạt mặc như là không mặc, đôi chân tuyết trắng thon dài, vòng eo mảnh khảnh. chỉ liếc một cái Tần Lộ liền trợn mắt há hốc mồm, một cỗ nhiệt lưu dâng lên, da mặt lỗ tai nhanh chóng bạo hồng, đầu liền nhanh như chớp cúi thấp xuống dưới. Cái công chúa này không cảm thấy thẹn, đây chính là tại cổ đại, Tần Lộ hiện đang là thân phận nam nhân. Cho dù tại hiện đại cuộc sống cởi mở cũng kiên quyết không có loại này. Hầu như không mặc gì cả liền chạy đến bên người nam nhân. Nhất là, nơi này không chỉ có một người nam nhân a, Tần Lộ âm thầm mắng chửi, vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy Trần Nhiên bên cạnh đã ngóc lăng hơn nữa, dưới mũi hắn đã xuất hiện hai điểm đỏ sậm khả nghi. Mẹ nó, Tần Lộ hận không thể giống một tiếng, bất chấp không để ý tới Hứa Thiên Kiêu nhấc chân phải một cước đá ngã Trần Nhiên xong liền quỳ xuống. A ách, công chúa thứ tội, Trần Nhiên té chóng mặt nhưng vẫn kịp phản ứng mới biết mình đã làm nên trò gì, vội bụng lấy cái mũi quỳ tốt khấu đầu cầu xin tha thứ. Nghĩ đến sự tình Trương Lực, Tần Lộ cũng thực vì Trần Nhiên đổ một chút mồ hôi, đồng thời hối hận chính mình vừa rồi quá vọng động rồi. Nàng nếu làm bộ không nhìn thấy, nói không chừng có thể giấu giếm được Hứa Thiên Kiêu. Tần Lộ nghĩ đến khẩn cầu liền ngẩng đầu nhìn Hứa Thiên Kiêu, nhưng vừa tiếp xúc với sa mỏng vàng nhạt lại vội vàng bối rối cúi đầu lần nữa. Hứa Thiên Kiêu không tức giận, ngược lại mỉm cười sau đó thản nhiên nói. Trần thị vệ, vừa đi Hoài Nam ngươi cũng khổ cực, về nhà trước nghỉ ngơi. Vâng, vâng, tì chức cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhiên dập đầu lại ba cái vội đứng lên nắm vạt y phục chạy chối chết ra cửa, nhưng tựa hồ nhớ tới điều gì liền quay đầu lại lắp bắp mà nói. Công chúa Tần Lộ ca vậy. Cũng khổ cực, đi ra ngoài, Hứa Thiên Kiêu không vui mà nói. Vâng, là, Trần Nhiên sẽ không dám nhiều lời lảo đảo chạy ra ngoài. Bên trong Trúc Âm cầm ngoại bào đi ra, Hứa Thiên Kiêu cho dù nàng tùy ý khoác lên người, ánh mắt lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm vào Tần Lộ. Tuy rằng cúi đầu nhưng cái kia đỏ bừng hai gò má cùng vành tai, nhưng lại là che giấu không có gì. Nàng bản thân liền bạch Hứa Thiên Kiêu liếc mắt vài lần, rõ ràng có chút hứng thú đến. Hậu viện nam nhân tuy nhiều nhưng đến cùng nàng đều xem không ra gì. Những người kia không phải vừa ý mỹ mạo của nàng, chính là vừa ý nàng thân phận địa vị, những người đó so với nàng, thậm chí là đồ chơi cũng không tính hứng thú. Nhưng cái Tần Lộ này, lần đầu tiên nhìn thấy khiến cho nàng kinh diễm rồi. Hiện tại nếu là biết rõ Tần Lộ không phải người khác phái tới, Hứa Thiên Kiêu cũng không cần cố kỵ cái gì. Với tư cách một cái hậu viện tràn đầy nam nhân, Thiên Kiêu gặp mặt hàng bày ở trước mặt tốt như vậy, nếu không hưởng dụng sẽ có lỗi với danh tiếng của nàng. Huống chi cái này Tần thị vệ trong lòng có ý tứ nhưng cùng hắn tự chấn định biểu lộ ra ngoài. Tần thị vệ, Hứa Thiên Kiêu ngồi xổm người xuống, màu trắng ngoại bào tản ra, chỉ có sa mỏng che chắn ngực lộ tại Tần Lộ trước mặt. Người ưa thích thị nữ bên cạnh Hoài Nam Vương đưa cho sao? Hương thơm hoa ngọc ngay tại chóp mũi. Hứa Thiên Kiêu dung mạo tuyệt mỹ vô song cùng với tư thái huyền truyền, nàng vẫn luôn tò mò muốn cảm nhận chỗ nào đó con người đang ở trước mắt. Tần Lộ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, miệng đắng lưỡi khô, tâm hoảng ý loạn vẫn cố nuốt xuống. Nai con tâm loạn cố nuốt xuống, nhưng, lại xúc động ngẩng đầu, dục vọng rốt cuộc núi không trôi. Công chúa, Trúc Âm kêu to, Hứa Thiên Kiêu ừ một tiếng, lại không nhúc nhích. Công chúa, ngồi vào nhiều mệt mỏi nha, người lên trên giường êm nằm a, nàng đỡ dậy Hứa Thiên Kiêu tay, sau đó đá đá chân Tần Lộ. Công chúa có chuyện muốn hỏi ngươi nhanh chút đáp lời. Hứa Thiên Kiêu ngồi trở lại rồi trên giường êm, ngoại bào màu trắng được Trúc Âm chỉnh sửa tốt đem Hứa Thiên Kiêu che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tần Lộ chỉ cảm thấy hai đầu gối đều run lên, cảm thấy một điểm sỉ nhục bởi vì quỳ xuống đều không có, chỉ cảm thấy cả người đều không phải là của nàng rồi. Bị Lan Âm kéo về thực tại, người kia đã vào sau tấm bình phong. Công chúa, chúng ta đi ra ngoài trước. Lan Âm hì hì cười nói, một tay kéo Trúc Âm một tay kéo Mai Âm. Trúc Âm ngây người một cái, vừa muốn nói điều gì, Thanh Âm cứ tới đây tại khác một bên kéo nàng. Đi thôi, Trúc Âm. Bốn cái đại cung nữ ra đại điện, cửa cũng bị đóng lại. Tần thị vệ, người vẫn chưa trả lời bổn cung vấn đề. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, khoảng cách gần như vậy, Tần Lộ căn bản không dám ngẩng đầu. Nàng cũng không biết vì cái gì không dám ngẩng đầu, rõ ràng là không thích loại nữ nhân như Hứa Kiêu, nhưng hết lần này đến lần khác nhìn nàng, thân thể so với đại não phản ứng trước một bước. Nàng đỏ mặt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đấy, chỉ nói ra hai chữ. Không có, Hứa Thiên Kiêu cười khẽ, thân thể đến gần Tần Lộ chính là muốn mở miệng, Tần Lộ nhanh chóng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa Tần Lộ chỉ muốn làm thị vệ của không dám cũng chưa từng có ý nghĩ khác. Tần Lộ hoàn toàn hiểu rõ, cũng vì chạy trốn cái công chúa ngoan độc này hiện tại không có khả năng cùng nàng ta dây dưa. Hứa Thiên Kiêu động tác dừng lại, mắt phượng nhìn Tần Lộ thản nhiên nói. A, không từng hay vẫn là không dám. Cách chương.